sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ An Khê đến thành phố Du, rồi đến đây, ban đầu anh chỉ muốn xem Tiết Linh giờ ra sao, cũng không có ý định làm gì. Giờ anh thành ra như vậy, ngay cả người bình thường cũng không dám lại gần. Vậy mà Tiết Linh dám tiến đến tát anh một cái, coi như là vì lúc chia tay cô quá tức giận, nỗi sợ hãi với zombie đã bị át đi trước đây. Anh nằm đây chờ Tiết Linh xuất hiện, tự nhủ chỉ nhìn một cái rồi đi, đừng gây phiền hà cho cô. Bạn gái cũ sống một cuộc đời bình thường đã không dễ, đừng khiến cô khó khăn hơn. Nhưng khi thực sự gặp cô, anh lại không nhịn được mà bắt đầu soi mói. Cô không phải đang sống cùng gia đình sao? Sao cô lại gầy đi? Sao trông cô không vui? Gia đình cô sao trông không quan tâm cô lắm? Họ có đối xử không tốt với cô không? Họ có chăm sóc cô không? Cảm giác như Tiết Linh sống một mình còn tốt hơn sống với họ. Dường như anh đang tìm chứng cứ rằng Tiết Linh hiện tại sống không tốt, để cô rời bỏ người thân, quay lại với anh một người bạn trai đã chết. Tiết Linh theo cha dượng và những người khác trở về căn cứ. Khi đến điểm đổi đồ, cô nhìn thấy Trần gia lão đại Trần Tân, chính là người mà mẹ cô từng nói là khá ổn, gia đình có ba anh em. Anh ta 29 tuổi, người trông thật thà chất phác, nhưng rất biết cách ứng xử. Vì gia đình có chút quan hệ, anh ta làm việc ở điểm đổi đồ, thấy xe của họ, lập tức cười tươi chào chú, chào dì, còn ưu tiên xử lý thủ tục đổi đồ cho họ. Tiết Linh nhận ra ánh mắt anh ta liên tục quét về phía mình, nói với mẹ một câu, rồi viện cớ không nghỉ ngơi tốt, nhảy xuống xe, về nhà trước. Trong căn cứ, chỗ ở rất chật chội, họ là nhóm đến sau, được phân nhà rất nhỏ. Tiết Linh, chị gái cùng cha khác mẹ và con gái của chị ấy sống chung một phòng. Phòng chưa đầy 6 mét vuông, chỉ đủ đặt một giường tầng và một tủ nhỏ ở cuối giường, chỉ còn chỗ để xoay người. Anh trai cùng cha khác mẹ và vợ, cùng hai đứa con ở phòng bên cạnh hơi lớn hơn, nhưng tường không cách âm tốt. Có khi họ nói chuyện lớn tiếng, Tiết Linh ở đây cũng nghe rõ mồn một. Mẹ, cha dượng, chú và dì ở hai phòng nhỏ được ngăn ra từ phòng khách, bếp và nhà vệ sinh cũng chật hẹp. Nhưng so với người khác, họ vẫn còn khá hơn. Hiện tại, trong căn cứ, nhiều gia đình mười mấy người chen chúc trong căn phòng vài chục mét vuông, trong nhà không có toilet, phải đi đến nhà vệ sinh công cộng xa xa. Có nhà ở đã tốt hơn nhiều so với chỉ có thể sống trong lều. Nghe nói căn cứ Tú An sắp mở rộng, không biết khi nào mới xong. Tiết Linh nằm trên giường tầng nhỏ của mình, nghĩ ngợi lung tung một lúc, thần sắc hơi đờ đẫn, nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Chưa ngủ bao lâu, cô bị tiếng khóc đánh thức. Cửa phòng mở, chị gái cùng cha khác mẹ về, ôm con gái ngồi dưới giường dỗ dành. Nghe nói đứa bé bị anh họ bắt nạt, con trai của anh trai cùng cha khác mẹ, 7 tuổi, đang ở tuổi nghịch ngợm, tính tình lại bá đạo, thích cướp đồ của người khác. Vài đứa trẻ trong nhà, hoặc cãi nhau hoặc đánh nhau, mỗi ngày đều nghe tiếng khóc của chúng. Buổi tối, cả gia đình quây quần trong phòng khách nhỏ ăn cơm. Sau một chuyến nhặt nhạnh, đồ ăn trên bàn sẽ phong phú hơn một chút. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nhắc đến tin đồn nghe được ở điểm đổi đồ, chủ đề không ngoài dự đoán lại xoay quanh Trần Tân. Dì thấy chàng trai nhà họ Trần thật sự không tệ. Linh Linh à, cháu nhìn xem hôm nay người ta nhiệt tình với chúng ta thế nào, cháu cũng nên thử tiếp xúc với người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé này từ nhỏ đã nội tâm, không thúc đẩy thì không biết động đậy. Dì nói, vì Tiết Linh từ nhỏ sống ở nhà chú khá lâu, dì nhắc nhở cô giống như nhắc nhở chị họ, kèm theo sự thân thiết là mong muốn kiểm soát tất yếu của người lớn. Dù thấy Tiết Linh không vui, dì vẫn tiếp tục nói thêm vài câu, gần như muốn quyết định thay cô. Ngược lại, mẹ ruột, vì từ nhỏ ít gặp gỡ, mang theo chút áy náy, chỉ khuyên vài câu. Nếu cô thực sự không muốn, mẹ cũng thôi. Lúc này, thấy con gái có vẻ kháng cự, mẹ cười, chen vào ngắt lời dì. Không vội, không vội, bây giờ cuộc sống của ai cũng khó khăn, nhìn thêm một chút cũng tốt. Không vội sao được, thấy người tốt không nhanh chóng nắm lấy, lỡ mất là hối tiếc. Ôi, lúc trước chị con chúng ta đã không chọn đúng. Con no rồi, Tiết Linh cầm bát đũa đứng dậy, tránh khỏi những lời thúc ép và quan tâm ngột ngạt ấy. Thực ra, cuộc sống luôn như vậy, giai đoạn đầu tận thế còn khó khăn hơn. Áp lực và mối đe dọa sinh tử luôn bám giết, So với những điều đó, những phiền toái nhỏ nhặt trong cuộc sống đều trở nên có thể chịu đựng. Tiết Linh bước ra khỏi căn nhà chật chội, đột nhiên gặp lại Văn Cửu Tắc, dường như đánh thức một loại cảm giác từng tồn tại trong cô, khiến những nỗi đau trước đây có thể chịu đựng được giờ đột nhiên trở nên rõ rệt. Vừa nãy, cô ngồi bên mẹ, tai nghe họ bàn tán chuyện gia đình, nhưng một góc trong lòng đột nhiên nhớ đến Văn Cửu Tắc đã chết. Cảm giác đó rất kỳ lạ. Cô đang yên ổn ngồi ăn cơm, đột nhiên nhận ra người từng yêu thương, từng thân thiết với cô, đã chết. Mới đây thôi, cô vội vã nhốt xác anh trong một căn phòng trống. Bên tai, dì vẫn khuyên cô miễn cưỡng kết hôn với một người đàn ông xa lạ. Tiết Linh đứng dưới căn nhà của họ rất lâu. Ngày thứ ba trở về căn cứ, Tiết Linh ở cổng căn cứ nghe được một đội nhặt nhạnh trò chuyện. Họ cũng đến thành phố Tân Nghiễn. Một người vẫn còn sợ hãi kể về một con zombie gặp ở đó. Rất cao, rất khỏe, đột nhiên lao ra làm tôi giật mình, sức mạnh cũng lớn. May mà Lão Dương đi cùng, kéo tôi một cái, cả ba người chúng tôi mới hợp sức G, I, E, C được con zombie đó. Tiết Linh không nhịn được dừng bước, hỏi mấy người lạ. Con zombie cao lớn khỏe mạnh mà các anh nói, G, I, E, C ở đâu vậy? Giết ở đâu ư? Gần hồ nhân tạo, trước cổng khu dân cư Cẩm Hồ cũ. Tiết Linh thở phào, cô nhốt Văn Cửu Tắc ở khu vực trung tâm cũ. Mấy người này nói chắc không phải anh. Nhưng cô lại nghĩ, nhỡ đâu là Văn Cửu Tắc chạy ra, chạy đến khu vực hồ nhân tạo thì sao? Cách chương.